Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 35, trang 35. Người bên cạnh một đầu mồ hôi lạnh. Báo cáo tiến sĩ, S28 lần trước nhiệm vụ bị trọng thương, hiện tại còn ở chữa trị khoang. Kia S29 đâu? S29 phản. Hắn hiện tại mang theo người đi chữa trị khoang đoạt S28. Hắn nói, cái trán mồ hôi lạnh càng sâu, S26 đâu? A, ta hồ đồ, S26 là chữa khỏi dị năng, không phải sử dụng đến. Maria tiến sĩ lẩm bẩm cởi bao tay, lộ ra già nua chung mang theo da đốm mồi tay trái. Nàng bắt đầu thói quen tính mà gặm móng tay, nhìn đến cái tay kia. Trợ thủ cúi đầu buồn không hé răng, nói đến điên. Lại có ai có thể so sánh Maria tiến sĩ còn điên cuồng đâu. Tận thế sau, từ phát hiện nhân loại bắt đầu xuất hiện dị năng giả lúc sau, Maria tiến sĩ liền điên cuồng mà muốn được đến dị năng. Chính là nàng như thế nào nghiên cứu đều không thể làm chính mình trở thành dị năng giả. Lúc sau, nàng cư nhiên nghĩ ra được cái ý nghĩ kỳ lạ điểm tử. Đem dị năng giả thân thể bộ vị nhổ chồng đến chính mình trên người. Hiện giờ, trên người nàng đã không có nhiều ít vừa giáp xong bộ vị, hắn không nghĩ đi xem đối phương kia chỉ thuộc về người chết tay. Nhưng mà, quang não nội truyền đến tình huống không phải do hắn không xem, nhìn đến mới nhất truyền đến tin tức. Hắn ngẩng đầu, nôn nóng mà đối Maria tiến sĩ nói, tiến sĩ, S11 bên kia ra vấn đề. 16 tiến sĩ đã chết, bị S11 giết chết. Sau đó S21 bọn họ đoàn diệt, không hổ là S11. Bị rót vào gen độc tố còn có thể sử ra dị năng sao? Nghe vậy, Maria tiến sĩ đầu tiên là trước mắt sáng ngời. Ngay sau đó, nàng lại ảo não nói, như thế nào chúng gen độc tố còn có thể dùng ra dị năng? 16 cái kia vô dụng ra hỏa, không có cũng hảo. Nếu không phải hắn là S11 ghét nhất người, lưu trữ có thể kéo thù hận, nàng mới không lưu trữ hắn. Nhưng thật ra S21 bọn họ đáng tiếc, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nhìn quang não chung nhắc nhở ngầm không gian bị phá hư trình độ, cảm nhận được dưới chân đã bắt đầu xuất hiện chấn động. Trợ thủ nôn nóng hỏi, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Maria tiến sĩ nổi giận đùng đùng mà chụp cái bàn đứng lên. Ta chỉ là cái nghiên cứu viên a. Tận thế trước ta chính là cái nghiên cứu viên. Nơm nớp lo sợ nghiêm túc công tác nghiên cứu viên. Bởi vì một lòng nghiên cứu, tận thế thời điểm cũng ở chỗ này công tác bị nhốt ở nơi này. Cuối cùng may mắn còn sống mà thôi. Ta căn bản không nghĩ quản nhiều người như vậy. Đều là các ngươi ra chủ ý. Kinh doanh vốn dĩ không phải ta am hiểu. Vũ khí khai phá cũng không phải ta am hiểu. Ta liền am hiểu chế tác hài tử, nghiên cứu gen mà thôi. Hiện tại loại tình huống này ngươi hỏi ta làm sao bây giờ? Ta còn muốn hỏi ngươi làm sao bây giờ đâu? Maria tiến sĩ nói, hướng phía sau nhìn lại nơi đó. Chim cút giống nhau xúc một đám bạch y nghiên cứu viên. Cùng bên ngoài những cái đó nghiên cứu viên bất đồng. Này đó đều là tham dự Eden, sinh ý, nghiên cứu viên. Mặt khác nghiên cứu viên bên ngoài bị trấn áp thời điểm. Bọn họ tắc trộm lưu tới rồi bên này. Nếu cái kia 485.321 không có làm việc ngốc nói, hắn nguyên bản cũng nên trở thành bọn họ một viên. Thật là kỳ quái. Hắn gen rõ ràng là tinh xảo tư tưởng ích kỷ già. Không nên sẽ quản loại sự tình này. Trong miệng lẩm bẩm tự nói. Maria tiến sĩ nhăn lại mi. Sau đó buông ra mi. Cười. Đem nơi này tạc đi. Dùng phía trước mua tới bom. Phía trước vì phòng ngự chúng ta không phải từ bên ngoài mua rất nhiều bom sao? Ta nhớ rõ nơi này cùng bên ngoài đều có bố trí. Đem những cái đó kíp nổ, trong thành ngoài thành, mặt đất phía trên mặt đất dưới, hết thảy tạc quang. đều từ bỏ, người cũng hảo. Viện nghiên cứu cũng thế, đều từ bỏ, mang lên S12 cơ thể mẹ, mang lên tiền, mang lên chân quý nhất nghiên cứu số liệu cùng tư liệu. Chúng ta rời đi, đi địa phương khác lại khai một cái phòng nghiên cứu, kỳ thật vài thứ kia mang không được đầy đủ. Cũng không quan hệ, chỉ cần mang lên dựng dục S12 cơ thể mẹ là được. Đi Grandela bên kia căn cứ liền không tồi. Bên kia căn cứ lão đại đã từng nói muốn ta đi hắn bên kia làm gen nghiên cứu tới, ân. Không cần phải xen vào người. Tài liệu có người cung cấp, an toàn có người bảo đảm. Càng nghĩ càng không tồi. So nơi này khá hơn nhiều. Bà Lượng Hạ liền quyết định kế tiếp phải làm sự. Maria tiến sĩ nháy mắt trở nên nhẹ nhàng, đem S11 trong cơ thể gen độc tố điều đến tối cao. Ta không cần hắn, mỉm cười. Nàng sai người ấn xuống chốt mở, chương 24 trong nghịch cảnh thi nhân mật thất chung. Đầu ngón tay nhỏ huyết, S11 khẽ cười, hắn hiện tại bộ dáng phi thường dọa người. Cả người là huyết, hai con mắt một con sưng đến vô pháp mở, một khác chỉ mở, nhưng mà lại là bởi vì mí mắt phá, chỉ có thể lộ ra mặt sau dung huyết trong mắt. Mí mắt treo ở trong mắt trước bộ dáng, thật sự phi thường đáng sợ, ta vẫn luôn cảm thấy. Phi tự nguyện sinh ra cùng phi tự nguyện tử vong rất xứng đôi. Các ngươi cảm thấy đâu? Hắn đối trên mặt đất người nói, chắc hẳn phải vậy. Không có người trả lời hắn, trên mặt đất thi thể chung. Trừ bỏ lão già, những người khác tác cùng S11 giống nhau. Là bị Maria coi như vũ khí bảo lưu lại tới đứng đầu dị năng giả, tuy rằng không có giao lưu quá. Nhưng mà ở vài lần nhiệm vụ chung, bọn họ nhiều ít đều đã gặp mặt, cũng chỉ thế mà thôi, một tay ôm đầu gối. Nghĩ đến phía trước phát sinh sự, S11 nghẹn thanh mà cười cười, cái kia lão nhân nguyên bản muốn thông qua máy theo dõi dùng quyền uy. Hiếp hắn, nhưng mà uy hiếp thất bại. Không tin tà lão gia hỏa ngay sau đó điều ra càng nhiều theo dõi hình ảnh. Ai ngờ ngược lại thấy được quyền phát huy một màn. Nhìn quyền phảng phất phi hành giống nhau du kéo ở từng cái hắc y hộ vệ chi gian. Thiếu niên cười đến vui vẻ cực kỳ. Sau đó nhìn đến tức giận đến mặt đều đen lão già. Hắn liền càng vui vẻ. Đáng tiếc lão sư tựa hồ lây dính hắn thói quen nhìn thấy máy theo dõi liền. Đánh nát, không bao lâu, hắn liền nhìn không tới lão sư tư thế oai hùng, bất quá hắn cũng biết bên ngoài đã xảy ra cái gì, vì thế, lão giả hùng hùng hổ hổ chuẩn bị rời đi thời điểm. Hắn chặn đứng hắn, dùng dị năng, tuy rằng thật sự rất đau, nhưng mà tế một tế, dị năng vẫn là có thể có, lão giả kinh hoàng thất thố mà gọi S21 bọn họ lại đây thời điểm. Hắn cười, mục đích đạt đến, lấy bản thân chi lực. S11 bám trụ Eden nội phần đầu dị năng già. Hết chương.